Chúa Tể Chi Vương, chương 1384. Ta biết rõ ngươi, góc truyện audio.com. So với mảnh vỡ tổ khí lực lượng thời gian này, cổ thần ấn cũng chỉ là thứ yếu. Tạm thời gác qua một bên cũng không sao. Thần sắc Vũ Hành vẫn như cũ vô cùng kích động và hưng phấn. Ba vị bán bộ thần chủ thoáng nhìn nhau một cái, mặc dù trong mắt thoáng có chút ngạc nhiên, nhưng lại có thể hiểu được Vũ Hành. Thời điểm biết được mảnh vỡ thần bí kia chính là mảnh vỡ tổ khí, ba vị bán bộ thần chủ cũng đã chấn động không thôi, không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy vật phẩm truyền thuyết này. Tất cả mọi người đều biết trong thần vực man hoang, thần binh chủ lưu chính là thần khí. Từ thần khí thứ phẩm tăng lên hạ phẩm, trung phẩm mãi cho tới thần khí cực phẩm. Dưới tình huống bình thường, thần khí cực phẩm chính là bảo vật thần binh phẩm cấp cao nhất trong thưởng thức của mọi người. Cho dù là cổ thần cửu giai, bán bộ thần chủ, đại đa số cũng không có được một kiện thần khí cực phẩm. Nhưng thần khí cực phẩm cũng không phải là bảo vật thần binh phẩm cấp cao nhất thần vực. Phẩm cấp cao nhất chính là tổ khí chí cao, nhưng tổ khí chỉ là vật phẩm trong truyền thuyết, mức độ hiếm lạ của nó thậm chí có thể so với bát đại thần mâu, hay thần vương chúa tể. Đồng dạng với bát đại thần mâu, mỗi một kiện tổ khí cũng đều là độc nhất vô nhị. Tổ khí xuất hiện từ thời đại man hoang thái cổ, uy năng cùng thần thông của nó đã không phải là đám người hiện tại có khả năng phỏng đoán. Cường giả hậu thế chỉ có thể biết được vết tích lịch sử của nó từ cổ tịch thần thoại mà thôi. Niên đại nó tồn tại chính là thời kỳ cường thịnh huy hoàng nhất của thái cổ vạn tộc. Lúc nó tồn tại, thái cổ tộc đệ nhất thái cổ, độc bá vạn tộc, ngạo thị man hoang, ai dám tranh phong. Lúc nó tồn tại, văn minh thiên cơ tộc sáng lạn mới vừa từ thiên ngoại tìm đến đây, bị người bản thổ vạn tộc nơi nơi khinh thị. Lúc nó tồn tại, quang tộc cũng đã nhởn nhơ tiến hành thời không xuyên toa cùng lữ hành trong phạm trụ siêu nhiên thế ngoại. Lúc nó huy hoàng, chín vầng thái cổ kim ô còn treo trên không trung, thiêu đốt tận thiên địa, khiến vạn tộc tai ương. Lúc nó huy hoàng, diệt thế hắc giao long vẫn còn phun ra nuốt vào diệt thế long tức tiêu diệt từng nền văn minh chủng tộc cùng không gian dị độ. Lúc nó huy hoàng, bát đại thần mâu vẫn còn chưa xuất thế. Tổ khí A, lúc nó huy hoàng là thời đại thái cổ vạn tộc mà hiện tại là thời đại bát đại thần mâu. Trong mắt Mục Hải cổ thần mang theo một tia hồi tưởng nhàn nhạt. Thời đại bát đại thần mâu hiện tại tuy rằng vẫn như cũ cường đại cường thịnh, phạm trụ vẫn như cũ hảo hãn như vậy, nhưng mỗi khi nhắc tới thời đại thái cổ vạn tộc các cường giả trong thần vực cũng đều vô cùng hướng tới. Thời đại đó, thái cổ vạn tộc đều tề tụ, không giống như hiện tại, hoặc là đã tuyệt tích, hoặc là đã lánh đời. Kiện tổ khí cuối cùng hiện thân gần đây nhất là chuyện của bao nhiêu ức năm trước rồi. Ta nhớ rõ, nó thuộc về một vị thần vương chúa tể tồn tại sánh vai với bát đại thần mâu. Hàn Ngọc cổ thần cực kỳ ao ước nói, bất luận một kiện tổ khí nào cũng giống như thần mâu vậy, chỉ có một không hai. Tại thời đại thái cổ vạn tộc dường như cũng chỉ có thái cổ tộc, cổ vu tộc, quang tộc cùng với vài chủng tộc bài danh cực ở phía trước mới từng xuất hiện qua tổ khí. Mức độ hy hữu của tổ khí thậm chí không thua gì thần mâu bây giờ. Tổ khí không phải thứ chúng ta có thể. Góc truyện audio.com, chạm vào, một mảnh vỡ tổ khí cũng chỉ có thể thuộc về một vị thần chủ, thậm chí còn là tồn tại nổi bật trong hàng ngũ thần chủ. Vũ Hành lạnh nhạt nói. Tổ khí cũng cao cao tại thượng giống như thần mâu vậy, thần chủ trở xuống cũng không cần vọng tưởng. Mà xuất hiện trước mặt bọn chúng lại là một mảnh vỡ tổ khí a. Nếu như đặt ở ngoại giới, cái này chỉ sợ sẽ khiến cho toàn bộ thần vực cũng phải rung động, dẫn động vô số đại thế lực cùng đại năng siêu cấp tranh đoạt. Nếu như ta có thể nắm giữ một kiện mảnh vỡ tổ khí, nói không chừng còn có thể khiêu chiến một vị thần chủ. Thậm chí còn có thể chiến thắng nữa. Mấy vị bán bộ thần chủ ở đây cũng đều tâm động không thôi. Bất chi bất giác trong lòng mấy người đã nảy sinh tham niệm. Dù sao, đạt được một khối mảnh vỡ tổ khí cơ bản cũng sẽ 10 phần có thể đột phá thần chủ, còn có hy vọng trở thành tồn tại nổi bật trong hàng ngũ thần chủ nữa. Một khi có được tổ khí trong cảnh giới đồng giai chính là ý nghĩa vô địch. Thậm chí còn có thể vượt cấp giết địch nữa. Giá trị của mảnh vỡ tổ khí cũng không cần phải nói thêm. Huống chi lại là mảnh vỡ tổ khí pháp tắc thời gian. Kế tiếp chúng ta cần phải thương nghị kế hoạch. Vũ Hành cắt đứt tư tưởng của mấy người, kế hoạch, ba vị bán bộ thần chủ cùng hai gã cổ thần còn lại cũng nín thở ngưng thần. Giờ phút này, đối mặt với lợi ích chưa từng có, tất cả mọi người ở đây đột nhiên trở nên đoàn kết lại. Về phần cái gì cổ thần ấn, cái gì kế hoạch ban đầu, toàn bộ đã sớm bị quăng hết ra sau đầu rồi. Bọn chúng tự nhiên có thể nhìn ra, chỉ bằng vào một hai vị bán bộ thần chủ e rằng sẽ chỉ bị mảnh vỡ tổ khí hành hạ một trận. Nhất định phải có kế hoạch cùng cần phải dùng trí. Ha ha, hiện tại chính là cơ hội ngàn năm có một. ánh mắt Vũ Hành lại nhìn về phía trận đại chiến giữa mảnh vỡ tổ khí cùng Minh Trùng Mẫu xào phía trước tòa cổ bảo. Tuy rằng chiến lực đơn thể của Minh Hoàng Trùng Mẫu cũng không mạnh, nhưng nó lại am hiểu sinh sôi nảy nở, có chiến thuật biển người, am hiểu chiến đấu lâu dài. Trong mẫu xào kình thiên cao vạn trượng kia cuồn cuộn không ngừng sinh ra trùng tử trùng tôn. Lúc ban đầu trong mẫu xào chỉ chủ yếu sinh ra hai loại minh trùng. Phi trùng oánh quang cùng đồng giáp trùng. Hai loại minh trùng này không ngừng chết đi, lại không ngừng từ trong mẫu xào sinh sôi nảy nở ra. Tới hiện tại, trong mẫu xào lại sinh ra loại minh trùng thứ ba, là một loại trùng mập màu xám đen, thể tích to lớn như thùng nước. Loại trùng mập màu xám đen này không có sức chiến đấu gì, nhưng chuyên môn phụ trách thu thập cùng vận chuyển. Siêu, siêu, siêu, những con trùng mập màu xám đen này thu thập các loại khoáng vật thực vật tài liệu ở phụ cận, nuốt vào cái bụng tròn vo của mình, sau đó mang những nguyên liệu này quay về bên trong mẫu xào. Minh Hoàng Trùng Mẫu nhận được những nguyên liệu này hỗ trợ cơ hồ là không ngừng nghỉ sinh sôi nảy nở hậu đại. Bởi vậy, mặc kệ minh trùng chết nhiều đến đâu, trong mẫu xào kia vẫn như cũ có thể liên miên không ngừng sản sinh ra phi trùng oánh quang cùng đồng giáp trùng tiến hành chiến đấu giống như thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Chậc chậc, đã chết gần mấy ức minh trùng a, không hổ là Minh Hoàng Trùng tộc bài danh thứ 10 trong thái cổ vạn tộc, am hiểu chiến thuật biển người. Đổi thành những trùng tộc khác bài danh cao hơn chúng một chút cũng chưa chắc có thể đạt được. gocchuyenaudio.com Hiệu quả này, ba vị bán bộ thần chủ của cổ hồn điện ở một bên xem náo nhiệt, Vũ Hành đồng dạng cũng không ngừng quan sát. Bọn chúng đang chờ đợi thời cơ, chờ đợi Minh Hoàng Trùng tộc tiêu hao càng nhiều lực lượng bản nguyên của mảnh vỡ tổ khí, sau đó mới ra tay cướp giật. Tốt nhất là đánh đến lưỡng bại câu thương a. Cũng tại thời khắc này, Triệu Phong cùng ba người cự thần tộc cũng đã bắt đầu hành động. Mục tiêu của bọn họ cũng không phải là mảnh vỡ tổ khí, mà là đại lượng chân tài dị bảo khu vực phụ cận cổ bảo. Ra tay, mọi người hỗ trợ lẫn nhau, không được cách nhau quá xa. Tân Vô Ngân phân phó, tổng cộng 4 người cùng một con mèo tập thể hành động, bay thẳng về phía phụ cận cổ bảo. Đám ruồi bọ khốn kiếp, một thanh âm thời không già nua đột nhiên truyền đến, có vẻ cực kỳ chán ghét nhưng cũng có một chút cảm giác mệt mỏi. Ông, từ trong cổ bảo kia chợt xuất hiện từng tia lực lượng thời gian, lướt thẳng về phía mọi người. Trong khoảnh khắc, động tác của 5 người Triệu Phong có vẻ vô cùng chậm chạp, giống như rơi vào trong vũng lầy vậy, nhất cử nhất động cũng vô cùng gian nan. Lực lượng thời gian thật mạnh, đám người cự thần tộc vận chuyển thần lực bắt đầu chống cự lại, nhưng cũng phải cật lực vô cùng. Dùng thần lực đối kháng lực lượng thời gian tiêu hao thật sự quá lớn, mà hiệu quả cũng không phải quá cao. Thử một chút thần lực hỗn nguyên của ta, Triệu Phong vận chuyển thần lực hỗn nguyên, chống cự lại sự áp chế cùng ngăn cản của lực lượng thời gian. Hỗn thiên không nguyên quyết mà Triệu Phong chủ tu có tính bao dung rất mạnh, có thể kiêm dung các loại áo nghĩa. Mà trong đó Triệu Phong lại dùng không gian áo nghĩa làm chủ. Sau khi tu luyện tới cảnh giới nhất định, hỗn thiên không nguyên quyết thậm chí có đặc tính thôn phệ nhất định, có thể hấp thu lực lượng các loại thuộc tính. Triệu Phong vừa mới vận chuyển thần lực hỗn nguyên, nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn một chút so với phá nhà cổ thần và vân thải cổ thần của cự thần tộc thì tốt hơn rất nhiều. Nhưng hai gã cổ thần của cự thần tộc cũng không chịu thua, toàn thân hai người chợt phát ra một mảnh tinh quang hư vô, nhanh chóng biến lớn, hóa thành hai cự nhân cao tới trăm trượng. Sau khi thôi động lực lượng huyết mạch, khả năng chống cự của hai người đối với lực lượng thời gian rõ ràng đã tăng lên vài phần, hoàn toàn không thua kém Triệu Phong. Về phần Tân Vô Ngân, hắn cũng không có biến lớn. Chỉ thấy hắn khẽ nhắm hai mắt lại, trên người mơ hồ hiện lên một tia khí tức pháp tắc ba động. Đột nhiên, thân hình hắn chợt nhẹ nhàng hẳn, không ngờ vẫn có thể bay vọt lên không trung, thậm chí còn để lại tàn ảnh nữa. Không hổ là thần chủ kiếp trước đã lĩnh ngộ pháp tắc. Đối kháng lực lượng thời gian so với người bình thường thì dễ dàng hơn rất nhiều. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, theo tu vi dần dần đề thăng, lực lượng kiếp trước của Tân Vô Ngân, kể cả ý chí thần chủ, lĩnh ngộ pháp tắc cũng khôi phục lại càng ngày càng nhiều. Nhất thời, kẻ nhanh nhất trong mấy người chính là Tân Vô Ngân. Hắn xuất thủ cực nhanh, hái lấy một cây nguyệt quang thiên duẫn, chuyên môn chọn những loại chân tài dị bảo giá trị cao. Triệu Phong cũng không chút thua kém, toàn lực dung nhập thời gian áo nghĩa vào thần lực, chỉ thấy ngoài mặt thần lực hỗn nguyên chợt hiện lên một tầng hư quang thần bí. Quả nhiên, sau khi dung nhập thời gian áo, gocchuyenaudio.com, nghĩa vào uy năng của thần lực hỗn nguyên đã tăng khá nhiều, đối kháng lực lượng thời gian cũng dễ dàng hơn không ít. Thậm chí, trong lúc mơ hồ Triệu Phong còn cảm giác thần lực hỗn nguyên của chính mình còn thôn vệ hấp thu một tia lực lượng thời gian yếu ớt ở ngoại giới nữa. Đây chính là thuộc tính thôn vệ của thần lực hỗn nguyên. Trong lòng Triệu Phong đại hỉ, Hắn nhớ rõ, sau khi thần lực hỗn nguyên tấn chức lên tầng thứ tư mới chính thức bắt đầu có hiệu quả thôn phệ hấp thu. Cái gọi là thôn phệ hấp thu chính là thôn phệ những lực lượng khác làm lớn mạnh thần lực hỗn nguyên của chính mình, hình thành hiệu quả lấy ngắn nuôi dài, trong chiến đấu sẽ thể hiện ra ưu thế cực lớn. Một khi thần lực hỗn nguyên chính thức tấn chức lên tầng thứ tư ta 10 phần có thể đột phá cổ thần cửu giai. Triệu Phong bắt đầu tiện thể hấp thu lực lượng thời gian. Lực lượng thời gian bốn phía này gần như là thực chất vậy, với cảnh giới thần lực hỗn nguyên tầng thứ ba đỉnh phong ít nhiều cũng có thể hấp thu một chút. Đồng thời, điều này có thể đề thăng lực lĩnh ngộ của Triệu Phong với thời gian áo nghĩa. Đương nhiên, trong lúc này Triệu Phong cũng không quên ngắt lấy những chân tài linh bảo ở khu vực phụ cận. Mèo mèo, tiểu tặc miêu chính là chủ lực ngắt lấy. Bên ngoài thân thể của nó xuất hiện một tầng quang mô kỳ dị, không ngờ có thể đề thăng sức chống cự thật lớn đối với thời gian áo nghĩa. Thiên cơ miêu quả thật thần kỳ, tựa hồ có thể khắc chế năng lực của các tộc, Triệu Phong thoáng suy tư một chút nói, luận tốc độ tiểu tặc miêu không thua gì Tân Vô Ngân. Ngoài ra Triệu Phong lại còn thả ra diệt thế hắc giao long, với năng lực huyết mạch diệt thế của nó cũng có khả năng chống lại nhất định đối với lực lượng thời gian. Luận nhân thủ cùng tốc độ bên phía Triệu Phong tự nhiên là có ưu thế. Cũng may Triệu Phong cũng không làm gì quá đáng. Hắn chỉ chuyên môn ngắt lấy các loại thiên tài địa bảo mà trong tay hắn hiện không có. Bởi vì những loại chân tài dị bảo trong tay hắn đã có, như Nguyệt Quang Thiên Duẩn vậy, thần linh nhãn của hắn sẽ có thể tiến hành phục chế. Những chân tài hơi bình thường một chút Triệu Phong căn bản sẽ không ra tay. Ngay cả tiểu tặc miêu cũng nghiêm ngặt chấp hành tiêu chuẩn này. Vì vậy, nhìn bề ngoài, bên phía cự thần tộc thu hoạch phong phú, số lượng nhiều nhất hoàn toàn vượt qua phe Triệu Phong. Tân Vô Ngân cũng nhìn ra Triệu Phong đã thủ hạ lưu tình, trong lòng thoáng cảm kích. Nửa ngày sau, hai phe nhân mã Triệu Phong cùng cự thần tộc cũng đã thu hoạch vô cùng phong phú. Nhất là cự thần tộc số lượng tài nguyên ngắt lấy có thể nói là khổng lồ. Có khoản tài nguyên khổng lồ này, hy vọng phục hưng của cự thần tộc lại có thể tăng lên 1-2 phần. Trong lòng mấy người cự thần tộc vô cùng vui sướng, Triệu Phong cũng đang âm thầm tính toán. Hắn có thể sử dụng khoản tài nguyên khổng lồ này phát triển thế lực chính mình gây dựng ở trong mộng cảnh thái cổ. Nhân loại cùng cự thần tộc khốn kiếp, nếu không phải đang có Minh Hoàng trùng mẫu công kích há có thể để cho các ngươi thực hiện được. Trong mảnh vỡ tổ khí truyền ra một đạo thanh âm tràn ngập nộ khí. Đám người Triệu Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng ngược lại cũng không lên tiếng phủ nhận. Bằng không, mảnh vỡ kia lại đánh ra một đạo lực lượng pháp tắc cấm kỵ thời gian tĩnh trì, đám người bọn mình căn bản không có khả năng phản kháng. Mèo mèo, tiểu, góc truyện audio.com, tặc miêu đột nhiên nhảy lên trên bả vai của Triệu Phong, mở ra miêu chảo, khoa tay múa chân một trận. Hừm, thiên cơ miêu, ta biết rõ ngươi, kết tinh trí tuệ của thiên cơ tộc có thể câu thông thiên địa vạn vật. Mảnh vỡ tổ khí kia vừa liếc mắt liền nhận ra lai lịch của tiểu tặc miêu. Mèo mèo, tiểu tặc miêu tiếp tục khoa tay múa chân, tựa hồ như đang đề nghị cái gì. Cái gì, thanh âm mảnh vỡ tổ khí tràn ngập nộ khí, giận dữ hét lớn. Ngươi bảo ta thần phục chủ nhân của ngươi, thật là giận chết người a! Ta đường đường là mảnh vỡ tổ khí thần chủ bình thường cũng chướng mắt. Chỉ là một tên cổ thần cách chương.